Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 54 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoang Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói không giống với trước đây, Lâm Lạc cùng Hoa Thiên Hùng truy cầu chính là chiến một trận, cũng không có sát ý. Nhưng một trận chiến này, song phương từ đến lúc này vẫn chỉ là trên miệng giao phong, nhưng lại sát khí phát sinh, tràn đầy hàn ý làm cho người ta kinh sợ. Cao thủ có thể để ý cảnh ảnh hưởng đến người khác, nghìn vạn người đều có loại cảm giác toàn thân phát run, toàn thân lạnh lạnh, thầm nghĩ lùi đi xa xa, đừng có lại nhìn thấy hai người này nữa. Thân hình của Lâu Trang Đằng lóe lên một cái, hướng về Lâm Lạc bắn đi. Quạt xếp trong tay nhó lên một cái, thẳng cắt tới cổ của Lâm Lạc. Đã tới cảnh giới như bọn họ, Phi Hoa Lạc Diệp cũng có thể là làm lợi khí được. Tiên thiền chỉ được quán chú, cái này cùng tự tay đánh tới đã không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Lạc lục hệ công pháp vận chuyển, chiến tiền quyết thiểu đốt, tiền chấp oai toàn bộ triển khai, cùng đối phương triển khai đối công. Mỗi đòn đón đỡ một đòn, Lâm Lạc sẽ bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Cái này qua hơn 10 chiêu, hắn đã bị ép lùi về phía sau chừng trăm trượng. Lợi hại, lợi hại. Mọi người bội phục cũng không phải là Lâu Trang Đằng, mà chính là bản thân của Lâm Lạc cường thế. Võ giả không thể vượt qua đại cảnh giới đối chiến. Đây là chân lý không thể phá vỡ của võ đạo. Thế nhưng Lâm Lạc rõ ràng chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên lại có thể có khí lực va chạm thiên hợp cảnh cao thủ. Tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng trang diện cũng không phải rất khó coi. Đây là biểu hiện vô cùng nghịch thiên rồi. Lâu Trang Đằng hiển nhiên cũng nghe đến vô số người xì xào bàn tán. Trong hai mắt không khỏi hàn khí sống lại. Hắn tâm tính hẹp hòi, sao lại cam tâm trở thành cái đá đặt chân cho Lâm Lạc, dường danh cơ chứ? Ý niệm đánh chết Lâm Lạc càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn tay phải chấn động, quạt xếp đã hư không tiêu thất. Đại khái đã bị hắn thu vào bên trong không gian pháp khí. Lâu Trang Đằng nâng tay phải của mình lên. Tầng tầng lân phiến rõ ràng hiện hiện, đem cánh tay của hắn hoàn toàn bao vây lại giống như một xuyên sơn thú. Hắc Lân đoạt mệnh thủ. Phía xa xa, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đồng thời thở nhẹ một tiếng, trên mặt khó khăn có được kinh sắc. Hắc Lân đoạt mệnh thủ này xứng đáng với cái tên, chỉ cần bị hắc trảo này sờ lên thoáng một cái, đó chính là kết cục lập tức ngã lăn ra. Bất quá, môn kỳ công này tuy uy lực cường đại, nhưng vô cùng khó luyện. Trong quá trình tu luyện, cũng bị vô số độc trùng phệ rào cánh tay kia. Thống khổ vượt qua xa thường nhân có thể tưởng tượng, có thể cố gắng tới, căn bản không có phải tên. Còn nữa, môn công pháp này nghe nói đã sớm thất truyền, hiện tại mọi người cũng chỉ đã biết về cái tên. Không nghĩ tới, Lâu Trang Đằng lại có thể xử đi ra, có thể thấy được người đã tới thiền hợp cảnh, không có một người là tài trí bình thường, đều là thiên tư ngút trời. Khó trách, người này tính cách bị bóp méo, muốn tu luyện Hắc Lân đoạt mệnh thủ này vốn là không đả thương người khác tổn thương mình, nhưng trong quá trình tu luyện liền tự mình khiến cho mình biến thái hơn. Bất quá Hắc Lân đoạt mệnh thủ này tuy uy lực cường đại, nhưng cùng làm hỏa lĩnh vực của Lâm Lạc vừa so sánh lại không biết kém mấy cái ngã tư. Bởi vậy tuy hai nữ kinh hô nhưng lại không có lo lắng cho Lâm Lạc chút nào cả. Mà bọn người Tô Chấn Hạo, Phạm Trang Quân thì là khuôn mặt khổ sở. Cái này chính là một năm thời gian cũng không có đến, Lâm Lạc đã trở trên cảnh giới vượt qua bọn hắn. Nói về chiến lực, bọn họ đại thúc ngựa cũng không so được, có thể không ủ rũ sao? Này tiểu tử, dừng ở đây thôi. Lâu Trang Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại bổ nhào tới, tay phải thò ra, hạc sắc lần phiến chớp động lên khi liều quỷ dị, từ hồ ngay cả không khí cũng có thể bóp méo. Tuy Lâm Lạc không biết môn công pháp này của hắn là cái gì, lại từ bản năng cảm thấy nguy cơ, lại thật sâu cảm nhận được sát ý của đối phương. Hắn đồng dạng cũng bốc lên sát ý, bạo rống một tiếng, một quyền nghênh tới. Lâu Trang Đằng không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần bị Hắc Lân đoạt mệnh thủ của hắn chạm vào được, cho dù thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ cũng lập tức bị chết, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng phải đau đầu. Lâm Đạc không biết tốt xấu, vậy mà muốn cùng hắn đối chiến, cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Một quyền một trảo bỗng nhiên va chạm vào nhau. Ở trong khoảnh khắc đó, một đoàn lâm hỏa lại ở trên hữu quyền của Lâm Lạc đốt đi. Trong nháy mắt, uy áp khủng bố cuốn sạch toàn trường. Mỗi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh. Không, không thể nào. Sắc mặt của Lâu Trang Đằng kịch biến, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu căn bản là không thể nào. Song phương tiếp xúc, làm hỏa giống như một thú thôn quái dị, thôn phệ cánh tay của hắn, trực tiếp đem mỗi một tấc huyết nhục xương cốt của hắn đốt thành tro tàn. Một đường xuôi theo cánh tay của hắn hướng phía ngực mà lan tràn đi. Hắn lại mạo rống ra một tiếng, tay trái vùng lên, đối với vai phải chính là một trường đánh xuống. Máu tươi phun ra tung tóe, Lâu Trang Đằng liên tục nhảy lùi lại, thoát ly phạm vi công kích của Lâm Lạc. Nhưng mà một cánh tay phải đã là hư không tiêu thất, chỗ vỡ máu tươi bốn phía phun ra, đem hắn nhuộm thành một huyết nhân. Đây đã là hắn xem tời cơ nhanh, tráng sĩ chặt tay, nếu không cũng không phải là thiếu đi một cánh tay đâu, mà là ngay cả tính mạng cũng phải góp vào. Tuy năng lực tự lành của tiền thiên cảnh võ giả cường đại, nhưng còn không có đạt tới trình độ tự sinh tứ chi. Hắn sau này nếu muốn trở thành độc thủ đại hiệp, trừ phi có thể phá vỡ bước vào tình cảnh, khi đó chỉ cần ý thức bất diệt, đan hạch không hủy, hóa thành tro tàn cũng có thể nhất niệm sống lại, huống chi chỉ là một cánh tay. Nhưng mà linh cảnh là dễ dàng đạt tới như vậy sao? Cái độc thủ này, đại hiệp này, hắn là phải thật làm thật lâu. Linh vực ư? Lâu Trang Đằng vừa giận vừa sợ, vừa rồi chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, hiện tại cả người đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Điều này làm cho hắn hiện tại cũng là tạm thầm nghĩ mà sợ. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Tiểu tử này rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh, làm sao có thể có được linh vực? Cái này hoàn toàn không có một điểm đạo lý nào. Lâu huynh, lùi xuống trước dưỡng thương đi. Tiêu Nguyên dẫm chân tại chỗ, bây giờ phóng ra, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Trận thứ ba do ta tự mình xuất thủ, các người lùi hết ra, để ta cho hắn một bài học, các người không cần phải nhúng tay vào nữa. Tiêu Nguyên là võ giả thống soái xuất trình của Lạc Thủy Quốc lần này, theo đạo lý cần phải ở trận cuối cùng, đúng là chủ tướng. Nhưng mắt thấy tu vi Lâm Lạc thấp kém, nhưng chiến lược cường đại kinh người. Nếu lại phái vài thiên hợp tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh đi ra đánh cùng hắn, rất có khả năng thêm vài tên tàn phế nữa, thậm chí có người phải chết. Tuy nói võ giả sau khi tiến vào linh cảnh, tồn tại tàn thương cũng có thể là phục hồi như cũ. Nhưng đến tột cùng, có mấy người cuối cùng có thể đi đến một bước này. Trong kế hoạch, bọn họ không cần phải tổn thất lớn đến như vậy, nên Tiêu Nguyên đã đi ra. Đây chính là thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không phải là Lâu Trang Đằng có thể so sánh. Chỉ là một cỗ khí phách trấn thiên áp địa đã làm cho người bên ngoài cả đời cũng đọc không được. Nếu Dịch Hương Ba đủ hào khí, lúc này nên quyết đoán xuất chiến. Nếu như một hồi vương đối vương, đáng tiếc người này khí lượng nhỏ hẹp, càng muốn mượn tay Tiêu Nguyên giết chết Lâm Lạc. Cái rắm cũng không dám phóng một cái. Lâm Lạc trên ý dâng cao, đối thủ cường đại như thế khó có được. Hắn song quyền vung lên, lam hỏa hừng hực thiêu đốt. Đối mặt địch nhân mạnh như vậy, hắn không có khả năng còn giấu rốt gì nữa. Tiêu Nguyên khẽ quát một tiếng, tiện tay tung ra một trường đánh ra, lại giống như thiên bằng địa hãm, khủng bố chôn cùng. Lâm Lạc căn bản không dám có một tia may mắn, từ đỉnh tế ra rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đem một trường này hóa giải. Nhưng dư lực tuôn ra, hắn vẫn là toàn thân run rẩy dữ dội, gần như muốn té xỉu. Dịch huynh, còn không tiến lên chiến một trận sao? Ánh mắt của Tiêu Nguyên chợt lướt qua đám người, nhìn thẳng Dịch Hương Ba. Tuy lĩnh vực có lực sát thương cường đại, nhưng phải đánh trúng người mới được. Lâm Lạc giới hạn trong cảnh giới cũng chỉ là có đủ năng lực uy hiếp thiên hợp cảnh cường giả. Thần muốn nói làm thiên hợp cảnh đỉnh phong cường giả cũng thúc thủ vô sách, vậy thì không thể nào rồi. Nhưng Dịch Hương Ba lại cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói: người vẫn là trước tiên đánh thắng tiền phòng tiểu tướng của chúng ta rồi nói sau. Đây là hạ quyết tâm muốn đem Lâm Lạc gác ở trên lửa nướng này mà. Tiêu Nguyên chú mục nhìn Lâm Lạc cất tiếng nói: không thể tưởng tượng được, Tiêu Mỗ hơn 10 năm không tới cản Nguyên Quốc du lịch, không ngờ xuất hiện thiên tài như ngươi. Nếu Tiêu Mỗ thừa nhận, thời điểm ở tuổi như ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi dù sao còn thiếu vài thập niên khổ tu, không thể nào là đối thủ của Tiêu Mỗ được. Thân sắc của hắn lạnh lùng, tay phải nhoáng một cái, đã nhiều hơn một thanh mũi nhọn bà thước. Nguyên bản dùng thực lực của hắn đối phó Lâm Lạc, chẳng cần vận dụng pháp khí, nhưng tự nhiên ngay cả pháp khí cũng sử dụng ra. Cái này nói rõ hắn muốn tốc chiến tốc thắng, thậm chí có ý niệm dùng xu thế lôi đình vạn quân chém rụng Lâm Lạc trong đầu. Dù sao thiên tài như vậy thật sự quá nguy hiểm, bỏ mặc phát triển mà nói, chắc chắn trở thành họa lớn của Lạc Thủy Quốc bọn hắn. Ngay khi ấy Lâm Lạc dùng sắc bất động, nhưng thiên ma giải thể đã vận chuyển, bành bạch mấy tiếng, mạch máu toàn thân hắn bỗng nhiên một hồi bạo liệt. nội phủ bát mạch đều thụ trọng thương, nhưng lực lượng lại xuất hiện tăng vọt. Tiêu Nguyên vẫn cảm phát giác đến lực lượng của Lâm Lạc biến hóa, không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên. Lâm Lạc chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên, nhưng hiện tại khí tức mạnh mẽ này thậm chí có thể so sánh với thiên hợp nhất trọng thiên. Đây cũng không phải là lam hỏa lĩnh vực cho hắn chiến lực địch nổi thiên hợp cảnh, mà là lực lượng này đã xác xác thực thực đạt đến trình tự thiên hợp nhất trọng thiên. Đây là vô cùng nghịch thiên rồi. Hắn không khỏi sát khí cuồng rực. Nếu Lâm Lạc thân là người Lạc Thủy Quốc, hắn tất nhiên sẽ yêu quý có thừa. Nhưng sanh ở Càn Nguyên Quốc, vậy thì chỉ có một con đường chết thôi. Tiêu Nguyên bay vụt mà ra, trường kiếm vung chém, một đạo kiếm quang như ngần lòng cuồng vũ, tràn đầy khí thế phách tuyệt thiên hạ. Kiếm khí xuyên qua phòng ngự tử khí, cùng quyền kinh của Lâm Lạc đụng vào, dư lực chấn Lâm Lạc lùi lại 30 trượng. Bất quá, hiện tại lực lượng của Lâm Lạc cũng đạt tới trình tự như thiên hợp cảnh. Hơn nữa, từ đỉnh phòng ngự, thể chất bản thân lại phi nhân loại. Một kiếm này chỉ là đem hắn quét lui, cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Con ngươi của Tiêu Nguyên siết chặt mà quát khẽ. Tuyệt quang thất kiếm. Véo một tiếng, kiếm khí bay lên, hóa thành bảy đại kiếm khí cao tới trăm trượng, chiều rộng hơn một trượng, hướng về Lâm Lạc cuồng oanh mà đi. Lâm Lạc dẻo dài càng mạnh, tiềm lực càng cao, lại càng đổi lên ý quyết chiến, giết người của hắn. Cái này hiển nhiên là Tuyết Ngân phát động tuyệt chiêu, uy năng chủ thiên, dù là Lăng Kinh Hồng cũng là sắc mặt đại biến. Tử huyết toái, thiên ma giải thể. Lâm Lạc chất chồng một lần thiên ma giải thể, lực lượng lần nữa tăng vọt, song quyền lật qua lật lại, hướng về đại kiếm oanh tới đón đánh mà đi. Bảy đạo kiếm mang này đã phong khóa tất cả lộ tuyến của hắn, làm cho hắn chỉ có thể đón đỡ mà không có khả năng trốn tránh chút nào. Mỗi khi tiếp được một đạo kiếm quang, Lâm Lạc đều là thân hình run rẩy dữ dội, dưới chân liền lùi lại liên tục. Nhưng sau bảy đạo kiếm quang, hắn lại như cũ ngạo thiên đứng thẳng. Ở đây nghìn vạn người trông, tất cả đều kinh hãi, ngay cả thiên hợp cảnh cao thủ cũng là ra đầu run lên. Tuyệt quang thất kiếm này uy thế thật bá đạo, đã có lực sát thương thích biến cảnh. Đừng nói địa nguyên cảnh, dù là thiên hợp cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể bị gạt bỏ trực tiếp. Nhưng Lâm Lạc lại ngạnh xanh chống đỡ, đây đã vô cùng kỳ tích. Lâm Lạc thét dài một tiếng, tuy toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại bạo cuốn như nước thủy triều. Dưới chân của hắn mãnh liệt đạp một cái, đúng là hướng đối phương nhào tới, thổi lên kèn phản công. Tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị hai tay nắm chặt lẫn nhau, đều đã trong nội tâm tràn đầy kích động. Nam nhân kia là của mình đấy. Tiêu Nguyên phát ra tiếng cười to rồi nói, không sai không sai, lại có biểu hiện bực này. Bật quá người càng xuất sắc lại càng lưu người không được. Hắn đã không che giấu quyết tâm muốn xóa đi một thiên tài chút nào, thành âm sầm lãnh vô tình. Cái này không quan hệ đố kỵ, chỉ là lập trường song phương bất đồng, vì Lạc Thủy Quốc hắn phải chém chết Lâm Lạc. Phong ấn phá. Tiêu Nguyên ngửa mặt lên trời thét lên giận dữ, lực lượng toàn thân rõ ràng một hồi tăng vọt, không khí bốn phía lại bị khí thế tăng vọt của hắn ngạnh xanh đẩy ra, tạo thành vòng xoáy lần lượt giống như gió lốc ho hét không thôi. Quá cường đại. Con người của Lăng Kinh Hồng đột nhiên co rụt lại, thật thành nói, song linh căn. Nàng chính là song hệ công pháp cùng tu, tự nhiên đối với cái này hết sức quen thuộc, đó là kết quả vận dụng song hệ công pháp. Đạo công pháp thứ hai bắt đầu vận chuyển, lực lượng của Tiêu Nguyên lập tức tăng lên gấp đôi, trường kiếm ra lại là một tuyệt quang thất kiếm chém ra. Lần này bởi vì lực lượng tăng vọt, bảy kiếm quang về mặt đạt đến chiều dài 300 trượng. Cái này cũng không phải một cộng một đơn giản chất chồng, mà là gần như tăng lũy thừa cấp. Trong nháy mắt, Lâm Lạc lại một lần nữa gặp phải hiểm quan sinh tử. Giọt tử huyết thứ hai, bạo, thiên ma giải thể, mở lại. Lâm Lạc song quyền oanh ra lần nữa, bành bạch mấy cái, toàn thân máu tươi bạo táp mà ra. Nhưng thế công lúc này đây lại một lần nữa ngăn cản xuống. Cái này, hai người đều là quá kinh khủng. Tất cả mọi người đã đồng dạng cảm khái. Hai người này cũng có thể ở thời điểm người khác cho rằng bọn họ đã đạt tới cực hạn, lần nữa bộc phát ra chiến lược càng cường đại hơn. Đây mới là địa phương kinh khủng nhất của bọn họ. Lâm Lạc vù vù thở ra trọc khí. Thiên ma giải thể quá tổn thương bản thân. Tuy hắn có tử huyết nhanh chóng khép lại vết thương, nhưng cuối cùng là không thể hoàn toàn khôi phục. Cái này, nếu lần thứ ba thiên ma giải thể, mỗi một mạch máu của hắn sẽ bạo liệt, chỉ còn lại chiến ý ngút trời. Ngay cả đỉnh đầu cũng hình thành một nắm tay kim sắc to lớn. Nhìn người còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tiêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lại vung lên, bảy đạo kiếm quang khủng bố lại xuất hiện. Lâm Lạc lạnh lùng không nói gì, một bên oanh ra quyền kình, một bên đem năm cây băng phách hàn thứ sử dụng ra. Bị động mà bị đánh, nói cho cùng cũng không phải là chuyện hay. Hắn thủy hệ công pháp đạt đến địa nguyên nhị trọng thiên, uy lực của băng phách hàn thứ này tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, Tiêu Nguyên là thiên hợp cảnh cao thủ, lực sát thương của băng phách hàn thứ đối với hắn cũng không có cao lắm. Nhưng nếu Tiêu Nguyên thực nghĩ như vậy mà nói, liền muốn truy rồi. Bởi vì băng phách hàn thứ chỉ là một cái ngụy trang, sát chiêu chính thức là cấm tự ở trong đó. Tiêu Nguyên đối với nguy cơ vẫn là có trực giác tương đối tốt, theo bản năng phát giác đến chỗ không ổn trong đó, xa xa chém ra vài đạo kiếm khí, không để cho băng phách hàn thứ có cơ hội tiếp cận bản thân của hắn một chút nào. Bản thân của hắn dường như đã nhận ra được nguy hiểm. Lâm Lạc tâm niệm nhất chuyển, năm đạo băng phách hàn thứ nhanh chóng hướng về mà co rụt lại. Nhưng thực lực của Tiêu Nguyên dù sao cũng mạnh hơn một đại cảnh giới. Tuy Lâm Lạc thu hồi bốn băng thứ, nhưng cây thứ năm vẫn bị kiếm khí quét trúng, lập tức vỡ vụn. Băng thứ vỡ ra, không khí chung quanh lập tức ngừng kết, sau đó cấm tự phát uy, cả không gian bỗng nhiên sụp đổ, tạo thành vô số động nhỏ giống như pháo hoa tách ra, không ngừng chớp động. Chỉ là pháo hoa có đủ mọi màu sắc, mà đây chỉ là một mảnh đen kịt, rét lạnh đến đáng sợ. Tiêu Nguyên không khỏi biến sắc, hắn thân là thiên hợp cảnh cao thủ, càng có thể cảm giác được trong băng thứ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. May mắn hắn không có tự đại, nếu là đợi băng thứ gần đến lại ra quyền oanh tán mà nói. Nói không chừng, thân thể của hắn cũng muốn trong nháy mắt bị những hắc động thật nhỏ kia cuốn ra vô số miệng vết thương. Người này thật đúng là hậu chiêu vô số, nhất định phải nhanh chóng chém giết, có trời mới biết hắn còn có càng nhiều chiêu số hay không. Phòng ấn thứ hai, mở! Tiêu Nguyên lại quát lạnh một tiếng, lực lượng trên người rõ ràng là một lần không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng phát ra. Tam linh căn, người này đây là tam hệ công pháp cùng tu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên tài, rõ ràng tam hệ công pháp cùng tu còn có thể hơn 200 tuổi, đồng thời đạt đến thiên hợp cảnh đỉnh phong. Trước đó, đại bộ phận mọi người đã xem trọng Dịch Hưng Ba càng hơn Tiêu Nguyên, bởi vì Dịch Hưng Ba chỉ hơn 90 tuổi, nếu so với Tiêu Nguyên nhỏ hơn 100 tuổi. Thế nhưng, cảnh giới song phương lại giống nhau. Cái này ai mạnh ai yếu, vừa xem là hiểu ngay. Khi thấy Tiêu Nguyên chính là hai hệ công pháp cùng tu, mọi người mới giật mình. Tranh không được, Tiêu Nguyên mặc dù có tên là thiên tài, tu vi cảnh giới lại không có kinh người như Dịch Hưng Ba. Nguyên lai là đồng thời tu luyện hai môn công pháp, cái cảnh giới này dĩ nhiên là chậm rồi. Nhưng cân nhắc xuống dưới, còn là Dịch Hưng Ba thiền tử tốt hơn một điểm. Nhưng Tiêu Nguyên thắng ở tiềm lực càng lớn, chỉ cần song hệ công pháp đạt tới tích bên cảnh đỉnh phong, vậy hắn chính là vô song chiến thần thứ hai. Nhưng mà, Tiêu Nguyên căn bản không phải song tu, mà là tam tu, lập tức đem Dịch Hưng Ba xà xà bỏ xuống dưới. Cái này thật còn mẹ nó mới là thiên tài đấy. Lúc này đây, để xem ngươi còn ngăn cản như thế nào. Tiêu Nguyên bảo giống một tiếng, tam hệ công pháp cùng chuyển, tuyệt quang thất kiếm lại phóng ra. Bài đạo kiếm quang dài 500 trượng xuất hiện, hào hào đãng đãng kích bắn về phía Lâm Lạc mà đi. Chỗ kiếm quang tuôn qua, không gian đều bị xé rách, hiện ra nguyên một đám hắc động, so với vừa rồi Lâm Lạc oanh ra còn muốn lớn hơn. Mọi người đều bị hoảng sợ, Tiêu Nguyên này kinh khủng thật, cái uy thế này ngay cả tích biến tiểu thừa cảnh cũng có thể chém giết. Ở Tiêu Nguyên thể hiện ra linh căn thứ hai, sắc mặt của Dịch Hưng Ba đã khó coi, nhưng lúc nhìn thấy linh căn thứ ba, vậy thì càng thêm đen lại. Trước đó, hắn một mực tương đối tự phụ, đối với người khác đem hắn cùng Tiêu Nguyên đặt song song mà cảm thấy trở trẽn. Tuy hai người cùng là thiên hợp cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng hắn trẻ hơn 100 tuổi, sao lại Tiêu Nguyên có thể so sánh chứ? Nhưng mà bây giờ, nhìn đến Tiêu Nguyên lại có tam linh căn, Dịch Hưng Ba lập tức ý thức được mình mới là người cần phải tự ti mà cảm kia. Cái này vừa giận vừa thẹn lại đố kỵ, hắn há có thể không đen mặt lại. Bất quá, Tiêu Nguyên tự nhiên tình nguyện làm cho người ta xem nhẹ cũng thủy chung, không có tiết lộ qua mình có được song linh căn, thậm chí tam linh căn, hiển nhiên là có mưu đồ riêng. Nhưng vì cái gì muốn vào lúc đó lộ ra ngoài? Muốn nói bỗng nhiên đổi tiếng, vậy cũng không có khả năng. Đầu tiên Tiêu Nguyên vốn là thiên tài trong một đời tuổi trẻ của danh chấn Lạc Thủy Quốc. Ngay cả rất nhiều người đều là quyền thế của Cản Nguyên Quốc đều nghe nói qua tên của hắn. Đồng dạng như thế ra là Thủy Quốc cũng biết Dịch Hưng Ba hắn vậy. Hơn nữa, Lâm Lạc bất quá địa nguyên cảnh, dù thiên tài nghịch thiên thế nào, dùng tu vi thiên hợp cảnh đỉnh phong đánh bại hắn cũng sẽ không cho Tiêu Nguyên thêm vinh dự, cần gì phải vậy. Trong cái này chẳng lẽ còn có bí ẩn gì sao? Lâm Lạc lại không rảnh tự hỏi những điều ấy. Một giọt tử huyết cuối cùng cũng lập tức thiêu đốt. Hắn một lần nữa thúc giục thiên ma giải thể. Đây cũng là sức mạnh cực hạn của hắn. Lâm Lạc liên tục ra quyền. Mỗi khi ra một quyền, tựa hồ ngay cả đại địa cũng muốn nhấc lên, dựng lên cho bụi đầy trời, tạo thành một mảnh bụi mù dài hẹp, hướng về bảy đại kiếm đón đánh mà đi. Tả quang biến mất, Lâm Lạc ngạo nhiên đứng sừng sững, trong hai mắt chiến ý ngút trời. Hắn kêu to một tiếng, hướng về Tiêu Nguyên phản công mà đi. Thiên ma giải thể cũng chỉ có thể duy trì liên tục một nén hương thời gian. Đến lúc đó, không trông nom thắng bại như thế nào, hắn cũng phải rời khỏi chiến trường, cho dù có thua cũng không có cái gì phải sợ. Dù sao đối phương vừa là thiên hợp cảnh đỉnh phong, lại tàm tù công pháp khủng bố, không ai sẽ chỉ trích hắn sợ chiến. Trên thực tế, Lâm Lạc cùng Tiêu Nguyên đánh đến mức này đã đầy đủ làm cho người ta kinh hãi. Đối với hắn, chỉ có thừa nhận mà không có bất luận chỉ trích gì. Chiến dịch này đi qua, thanh danh của Lâm Lạc tất nhiên sẽ ở Càn Nguyên Quốc, Lạc Thủy Quốc hai nước được tán dương. Trên mặt của Tiêu Nguyên lộ ra kinh ngạc không gì ngăn cản được. Lâm Lạc có thể dùng địa nguyên cảnh đối chiến thiên hợp, nhất định là võ giả nhiều linh căn. Nhưng theo hắn vận chuyển thứ hai, thứ ba của hệ công pháp, Lâm Lạc rõ ràng cũng có thể miễn cưỡng cùng theo tiến độ. Cái này nói rõ Lâm Lạc tất nhiên tu một mộ kỳ công, có thể kích phát ra tiềm lực của mình. Loại công pháp này kỳ thật không kỳ lạ, quý hiếm thế nào. Các đại gia tộc đều có tồn tại cùng loại. Dưới tình huống nguy cấp nhất sẽ sử dụng ra. Nhưng Lâm Lạc có thể ba lần kích phát môn công pháp này, đem lực lượng không ngừng tăng lên. Đây mới là địa phương làm cho hắn giật mình. Bất quá dù thế nào mà nói, cái này cũng không phải thực lực bình thường của Lâm Lạc thể hiện ra. Kích phát tiềm lực có được lực lượng cuối cùng không thể bền bỉ như vậy. Tiêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm run lên, lại là đại kiếm thiên hiệp hiện ra, đối với Lâm Lạc triển khai tấn công thật mạnh. Thiên ma giải thể, chiến thiên quyết, cường độ thân thể khủng khiếp, từ đỉnh phòng ngự, những cái này ra ra cùng một chỗ, vẫn có thể để cho Lâm Lạc miễn cưỡng cùng một thiên hợp cảnh tam tu cường giả trèo chống qua. Đau khổ chống đỡ, nhưng chỉ là chống đỡ cũng không thể lấy được thắng lợi. Dù sao thiên ma giải thể duy trì liên tục thời gian có hạn thôi. Lâm Lạc tế ra bốn cây bằng phách hàn thứ còn lại, triển khai phản công. Đối với thứ này, Tiêu Nguyên là tương đối kiêng kỵ. Trường kiếm vung lên, đánh ra bốn đạo kiếm khí, muốn đem những bằng thứ này làm cho vỡ vụn ở bên ngoài mười trượng. Lâm Lạc ý niệm vận chuyển, không chế bốn căn bằng phách hàn thứ liên tục xoay quanh, né tránh đồng thời như cũ đối với Tiêu Nguyên tạo thành một loại xu thế bao bọc hấp dẫn. Muốn gây bằng thứ đột nhiên từ phương hướng bất đồng đồng thời kích bắn xuống, phong tỏa tất cả lộ tuyến tránh né của Tiêu Nguyên. Chỉ là chút tài mọn thôi. Tiêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chém ra, trực tiếp đem căn băng thứ phía đông mà chém rụng đi, phá vòng vây mà ra. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Lạc cũng đã bổ nhào tới. Trong một tiếng thét lớn, hữu quyền hạo hạo đạng đạng oanh đi, làm hỏa cháy rừng rực. Cái này nếu bị hắn oanh trúng, cho dù Tiêu Nguyên cũng phải ôm hận. Thần có hắn là đối thủ thực lực ngang hàng sao? Tiêu Nguyên cười lạnh, thế đi đã hết, trường kiếm gọt đến. Bây giờ đi xong mà tới trước. Lâm Lạc chưa kịp oanh đến, liền có thể trước tiên chém hắn thành hai đoạn. Đỉnh đầu của Lâm Lạc đột nhiên hiện ra chiến ý chi quyền kim sắc. Chiến ý mãnh liệt kinh sợ nhân tâm âm âm tràn ra, lập tức cuốn sạch khắp bát phương. Bành bạch mấy tiếng, trong phạm vi 30 dặm, lại cho dù là võ giả niết âm cảnh cũng bị sình sình chấn cho hồn bề bất tỉnh. Dù là Tiêu Nguyên cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Tuy cái này cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng như vậy, nhưng cao thủ so chiêu, một nhân tố nhỏ cũng đã có thể quyết định sinh tử. Kiếm thế của Tiêu Nguyên chậm nửa nhịp, hữu quyền của Lâm Lạc thừa cơ oanh đi qua, làm hỏa thẳng đến ngực của đối phương. Tiêu Nguyên bạo rống một tiếng, bàn tay trái mãnh liệt đánh trả. Loại trước khi hữu quyền của Lâm Lạc oanh đến, bây giờ ở lồng ngực của mình oanh ra một chưởng, lập tức cả người của hắn giống như mũi tên giả tốc, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 300-400 trượng, nhanh chóng thoát ly lĩnh vực lam hỏa của Lâm Lạc. Người này cũng là một ngoan nhân, cái này có thể nói là tráng sĩ chặt tay, quyết đoán vô cùng. Thân hình của Tiêu Nguyên rơi xuống đất, vững vàng đứng lại, nhưng sắc mặt một hồi ửng hồng, một ngụm máu tươi đã kịch bắn ra. Trong máu còn mang theo mấy khối thịt nát, đúng là mảnh vỡ nội tạng của hắn, thân hình một hồi run rẩy. Vừa rồi một trưởng kia, hắn không sai biệt lắm là toàn lực ra hết, bằng bị một người cảnh giới giống nhau miễn cưỡng oanh trong một trường. Cái này cho dù là hắn cũng là bị trọng thương. Càng làm cho hắn nổi giận chính là cái này con mẹ nó còn là bị chính bản thân hắn đánh. Phụ gần nghìn vạn người tuy bị trên ý chỉ quyền của Lâm Lạc chấn cho bất tỉnh một mảng lớn, nhưng thanh tỉnh lại càng nhiều. Thế một màn như vậy đều đạt trong nội tâm kinh hãi. Cùng bốn căn văn phát hàn thứ bố cục, lại tế ra nắm tay kim sắc thần bí kia làm kinh sợ. Vì chính mình thắng được một tia cơ hội xuất thủ, Lâm Lạc người này thật đúng là thiên tài chiến đấu trời sinh. Nhưng Tiêu Nguyên cũng quả quyết vô cùng, thông qua tự mình hại mình, tránh thoát kết quả cơ hồ là phải chết ấy, đồng dạng làm cho người ta thán phục. Nhưng Lâm Lạc chỉ có tu vi địa nguyên cảnh, rõ ràng đem Tiêu Nguyên làm cho thảm như vậy, thật sự quá nghịch thiên rồi. Tiêu Nguyên vẫn uất vô cùng, luận về tu vi, hắn một đầu ngón tay có thể nghiền chết Lâm Lạc vài trăm lần. Nhưng tiểu tử kia lại mánh khóe vô số, chẳng những làm cho hắn không có rất nhanh chấm dứt chiến đấu, còn thiếu chút nữa thì lật ngược lại oanh giết hắn. Đi chết đi. Trường hắn chỉ là bắt đầu sinh sát ý, nhưng bây giờ là động chân hỏa. Về công về tư, hắn đều muốn đánh chết Lâm Lạc rồi. Đủ rồi. Một thanh âm tràn ngập uy áp vang lên. Trong tràng đã nhiều hơn một lão giả áo xám. Khí tức trên thân nhấp nhô như nước thủy triều, cường đại làm cho người ta phát run. Một thích biến cảnh cường giả, hơn nữa còn là thích biến cảnh cường giả đỉnh phong. Hòa Viễn Phong, người vẫn đã xuất hiện rồi. Lại là một thanh âm uy thế mười phần vang lên. Thân ảnh của Phạm Thường Vũ cũng hiện ra ở trong trường, bảo hộ ở trước người Lâm Lạc. Trường đối với Lâm Lạc nói một câu, nhanh chóng lùi về trị thương đi. Lại nhìn về phía tên lão giả kia, thật là muốn đem trận chiến tranh giành này trở nên không thể vãn hồi sao? Đây chính là lão phù chờ đợi đấy. Hoa Viễn Phong cười to, ánh mắt ở trên người Lâm Lạc đi ra, xét qua một cái, bây giờ ngăn không được sát ý lan tràn. Phạm Bộ cũng đang muốn lại lĩnh giáo thực lực Hoa Huynh thoáng một cái. Dù sao 300 năm trước, Phạm Bộ là nhận được ân huệ thật lớn của Hoa Huynh. Phạm Thương Vũ lành lạnh nói trong một câu. Hắn 300 năm trước đã từng đến Lạc Thủy Quốc du lịch, nhưng sau khi thân phận lộ ra ngoài, bị Hoa Viễn Phong đuổi giết cực kỳ thê thảm. Thiếu chút nữa vẫn lạc trong tay của đối phương. Hai người có thể nói là mối thù truyền kiếp. Hoa Viễn Phong cười nhàn một tiếng rồi nói, cao thủ càn nguyên quốc các ngươi đều tới sao? Nếu không, sẽ không có đủ lông đủ cánh. Trong nội tâm của Phạm Thường Vũ run lên, cả người thật muốn dẫn phát đại chiến, không sợ Đại Việt quốc ngư ông đắc lợi sao? Được rồi, chúng ta là liên thủ hợp kích. Lại là một thanh âm vang lên, trong tràng xuất hiện bà thích biến cảnh đỉnh phong cường giả, một mỹ phụ trung niên, còn mặt như sóng nước, phong vận vẫn còn. Đại Việt quốc, cảnh gia, cảnh Vũ Phi. Thanh âm của Phạm Thường Vũ cũng run lên. Vậy mà Lạc Thủy quốc cùng Đại Việt quốc liên thủ, điều này sao có thể chứ? Tam đại thần quốc trong lúc đó tồn tại xung đột lợi ích thật lớn, lẫn nhau trong lúc đó còn có hơn 10 vạn năm ân oán, sao lại nói phóng là có thể phóng xuống? Phạm Huỳnh có phải là vô cùng khó hiểu đúng không? Hòa Viễn Phong tựa hồ là một chút cũng không gấp, thản nhiên nói. Nhưng phải biết rằng, bốn gia tộc thống trị một thần quốc so với bát đại gia tộc thống trị ba thần quốc, phép tính đơn giản như vậy. Lẽ nào hơn kém nhau không cần lão phù tính cho người chứ? Thực sự đơn giản như thế, tam đại thần quốc đã sớm xác nhập, có thể đợi đến hôm nay sao? Phạm Thương Vũ lạnh lùng nói, có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Mỹ phụ Cảnh Vũ Phỉ tiếp lời nói ra, công chúa hoàng thất của Đại Việt quốc ta gả cho hoàng tử của Lạc Thủy quốc, hai người bọn họ sinh hậu duệ, chính là cộng chủ của tam đại thần quốc rồi. Cảnh Giang bội tử sau này liền không có tam đại thần quốc, mà là một lần nữa liên hợp trở thành một thần quốc Đại Kim quốc. Hòa Viễn Phong cười to rồi nói, ngày xưa là cổ thị hoàng triều, mà thần quốc quốc hiệu là Kim, cái này nói rõ ý đồ xưng bá là của bọn hắn rồi. Ba người bọn họ đều không có hạ giọng, đặc biệt Hòa Viễn Phong cùng với Cảnh Vũ Phỉ, huống chi đem thanh âm truyền khắp bát phương, đây là muốn dao động ý chí chiến đấu của quần sĩ võ giả Càn Nguyên quốc. Tranh không được, các người muốn làm như vậy thì ra là muốn đem võ giả Càn Nguyên quốc ta một mẻ hốt gọn. Sắc mặt của Phạm Thường Vũ tái nhợt, song quyền nắm chặt bành bạch mấy tiếng, không khí xung quanh người hắn đúng là tạo thành nguyên một đám vòng xoáy, cho thấy tâm tình cuồng nộ của hắn như thế nào. Trầm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, từ bây giờ thiên hạ không có Phạm, Dịch, Tô, Điền tứ đại gia tộc nữa. Hòa Viễn Phong sát khí bốn phía cất tiếng nói, đã muốn đánh liều phụng bồn đến cùng đều ra đây đi. Phạm Thương Vũ không hổ là có khí phách tổng sư của một thế hệ, dĩ nhiên không chế được tâm tình, đem tức giận chuyển hóa làm ý chí chiến đấu hừng hực, chiến ý kích ngang ngút trời, làm cho người ta cũng cảm thấy lạnh gáy.

thiêu đốt trị thương thế. Thương thế rất nhanh khỏi thất thất bát bát. Nhưng thiên ma giải thể thật sự bá đạo. Cho dù tử huyết có thể trị liệu phần lớn thương thế của hắn, nhưng một ít nội thương lại cần phải có thời gian, thậm chí phải có linh dược ôn tính khác nhau mới có thể chữa trị khỏi. Bởi vậy, hắn còn phải ở Tô Gia nghỉ ngơi được vài ngày. Chẳng qua, hắn ở trong Tứ Phong Cốc cũng không có chuyện gì cần làm. Lam hỏa tinh hoa của hỏa diễm cự nhân hiển nhiên là rất khó lại có được. Thậm chí, vài ngày cùng sớm vài ngày về Tứ Phong Cốc cũng không có khác biệt gì. Vì trị thương cho Lâm Lạc, Tô Mị còn đem Bảo Bảo đại tiên trói đi qua, chỉ vào Lâm Lạc nói: "Quay Bảo Bảo, nhổ nước miếng cho hắn." Khuôn mặt Bảo Bảo đại tiên khổ sở mà nói: "Thương thế của tiểu ca ca đã tốt lắm rồi, đừng bắt Bảo Bảo nhổ nước miếng có được không?" Lâm Lạc không khỏi cười to nói: được rồi, đừng làm khó dễ tiểu gia hỏa này nữa." "Đúng đúng, Bảo Bảo không ảnh hưởng các người hồn mồi nữa." Bảo Bảo đại tiên vội vàng chuồn đi, thân thể trực tiếp xuyên qua tường chạy mất tích. Tiểu gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, cùng Đường Điềm là một cấp bậc, bọn họ không muốn cho người khác bắt được, trừ khi là mở ra lĩnh vực, nếu không thần không biết như thế nào mới có thể ngăn cản được. "Tiểu quỷ thối." Tô Mị cũng là cấp bậc yêu nữ, lại hôn miệng này là không chút nào để ý. Lần này ra lừa gạt đến không ít thứ tốt, chẳng qua đều bị ta lấy qua. Nàng giống như là hiến vật quý, đem từng kiện vật phẩm từ trong không gian pháp khí đưa ra, tổng cộng là 7 vật phẩm. Chính là 7 linh cảnh chí cường giả của Lạc Thủy Đại Quốc, Đại Việt Quốc cùng tới bảo vật mua mệnh. Yêu nữ này cũng ngoan độc thật, tự nhiên một kiện không thiếu, toàn bộ lấy qua. Đoán chừng lúc này Tô Quảng Khai khẳng định đang trong tâm rơi lệ, cảm thán nữ sinh thật hướng ngoại quá. Bên người cần ngũ hành tinh hoa, nhìn này, đây là kỷ nguyên băng tinh, ngay cả linh cảnh chí cường giả cũng là ở bên thân. Nhất định là thứ tốt đấy. Tô Mị đem một khối tinh thạch chẳng qua lớn bằng lòng bàn tay, đưa cho Lâm Lạc, một bộ dáng không thể để ở trong lòng. Ở trong lòng của yêu nữ, Lâm Lạc trở nên mạnh mẽ kia có thể là đại sự hạng nhất, bởi vậy không tiếc từ chỗ Tô Quảng Khai lấy sạch đi qua. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, bản lĩnh của Tô Quảng Khai lớn hơn nữa cũng đánh không lại cháu gái của mình. Hắn cùng Tô Mị không có khách khí gì, đem kỷ nguyên băng tinh thu lên, chỉ chờ trạng thái vừa khôi phục liền tiến hành luyện hóa. Lâm Lạc đột nhiên chỉ hướng một tấm bản đồ. Đó là cái gì? Gia Gia cũng không có biết. Chẳng qua, hắn nói tài liệu vẽ địa đồ này cực kỳ đặc thù. Cho dù hắn vận dụng lực lượng lĩnh vực cũng rất khó phá hư. Chẳng qua đồ vật phía trên này vẽ hoàn toàn chẳng biết là vẽ cái gì. Cũng không biết là địa đồ thật hay không, hay là vị tiền bối nào đó ở thời kỳ thượng cổ vui đùa mà vẽ ra. Tô Mị nhún nhún vai. Hắn không phải đã đùa rồi. Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra tàn đồ mà thế tử của Âu Dương Cường kia đưa cho. Cùng với địa đồ này ghép nối cùng một chỗ, chỉ thấy một đạo hào quang chớp qua, hai tấm địa đồ nối tiếp lại cùng một chỗ. Chẳng qua, mỗi một góc địa đồ đều chỉ có thể coi là 1/4. Đây chỉ đã hợp lại trên nửa bộ phận, còn có 2 góc tàn khuyết. Được quá, Ngọc Tử, cái đó và ngươi thật đúng là có duyên đấy. Tô Mị vỗ tay cười nói. Lâm Lạc cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không ngờ tới địa đồ này, vậy mà còn có khả năng gom góp lại. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có thể bị linh cảnh chứ cường giả cất cho kỹ. 5 kiện đồ vật còn lại này tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Cái gì lục tinh kim, lệ nhãn liên, nghe nói đều là bảo vật mà linh cảnh cao thủ cũng phải dùng tới, vô cùng trân quý mà luôn luôn giữ bên người. Đáng tiếc không phải ngũ hành tinh hoa đối với Lâm Lạc mà nói đến gần như là đồ bỏ. Hắn cũng chỉ nhận thấy kỷ nguyên băng tinh cùng địa đồ kia, cái khác đều giao cho Tô Mị trả lại cho Tô Quảng Khai. Chắc chắn thời điểm Tô Quảng Khai cần lại 5 kiện bảo vật này, vậy thì chẳng phải là lệ rơi đầy mặt sao? Sẽ không ngừng cảm kích Lâm Lạc, cái này vừa nghĩ cũng cảm thấy bị ai rồi. Hai người mới nói chuyện một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Mị đi ra ngoài mở cửa nhìn xem. Lại là Phạm Thường Vũ. Vị đại tông sư này đi vào trong phòng, đầu tiên là hỏi thường thế của Lâm Lạc. Rất nhanh liền vào chính đề mà nói. Phạm Bỗ vừa rồi bái kiến qua Tô Lão, biết được Tô Lão đem bảo vật lấy từ 7 đại linh cảnh cường giả của Lạc Thủy Đại Việt đều giao cho Tô nha đầu rồi. Tô Mị vội vàng sắc mặt căng thẳng nói, đây chính là gia gia cho ta, người đừng nghĩ mà cướp nhé. Phạm Thương Vũ không khỏi cười ha ha mà nói, yên tâm, Phạm Bỗ sẽ không như thế. Chẳng qua Phạm Bỗ nơi này có một kiện đồ vật, người nhìn xem phải chăng là quen mắt không? Hắn từ trong không gian pháp khí lấy ra một góc địa đồ, bất luận là lớn nhỏ chất liệu là cùng 2 góc địa đồ lúc trước kia đồng dạng. Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời kinh hô một tiếng, liếc mắt nhìn sang. Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra địa đồ hợp lại kia, cùng với miếng địa đồ này sát lại, chỉ thấy hào quang lại lóe lên, kép thành một tấm đại địa đồ, chỉ kém một góc. Sao chứ? Lúc này đến phiên Phạm Thường Vũ giật mình. Hắn rõ ràng chỉ có một góc địa đồ, vì cái gì trong tay Lâm Lạc lại sẽ xuất hiện hai góc chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này cơ duyên thực sự nghịch thiên đến như thế? Phạm Bá Bá, địa đồ này rốt cuộc có bí mật gì? Tô Mị nhịn không được cất tiếng hỏi. Phạm Thường Vũ lộ ra một ít hồi ức mà nói. Lúc ta còn trẻ, đã từng tiến vào động phủ của một vị cao nhân tiền bối, kỳ còn sống lưu lại, nhận được góc địa đồ này. Vị tiền bối kia chỉ để lại lác đác vài lời nói không có tỉ mỉ, đại ý là thượng thiên đỉnh, linh cảnh mật báo. Tranh công được, Phạm Thương Vũ cũng tâm động, khi nhìn thấy một góc địa đồ liền bị kích động chạy tới. Tuy hắn xác thực còn không có đạt được tiên cảnh, nhưng cũng không còn xa nữa. Đặc biệt sau hành trình u ám xâm lâm, hắn tất nhiên có thể tiến vào tiên cảnh, trở thành tiên cảnh chí cường giả thứ 5 của Càn Nguyên Quốc. Bất quá tuy rằng 4 đã có 3, nhưng địa đồ này thiếu một góc cũng nhìn không ra bất luận manh mối gì. Nếu không phải trò đùa dai của thượng cổ tiền bối, như vậy tất nhiên cần một góc nữa, địa đồ mới trở nên hoàn chỉnh, có thể là phát huy công hiệu. Phạm Thương Vũ thập phần hào phóng, nếu tấm địa đồ này đã dung hợp cùng một chỗ, hắn cũng thoải mái đem địa đồ đưa cho Lâm Lạc. Sau này khi toàn bộ địa đồ hợp lại, lần nữa cùng nhau tiến vào tiến hành tầm bảo, cũng cho thấy được thành ý hợp tác chân thành của hắn. Bất quá, ba góc địa đồ này nhìn như ở trong vòng một ngày là quy tụ, nhưng biển người mênh mông, nếu một góc địa đồ cuối cùng vẫn như cũ thất lạc ở trong phần mộ của một vị tiền bối nào đó, vậy thì cho dù tiếp qua 1.000 năm, 1.000.000 năm nữa, cũng không có khả năng đem địa đồ mà hoàn chỉnh lại. Tô Phạm hai đại gia tộc liên hợp tuyên bố trao giải thưởng. Ở Càn Nguyên Quốc, cùng với nước phụ thuộc, tìm kiếm một góc địa đồ cuối cùng hạ lạc ở đâu, mong muốn có thể tập trung lực lượng mọi người đạt thành mục tiêu. Trong lúc này, sau khi Lâm Lạc tĩnh dưỡng tốt thân thể, liền bắt đầu luyện hóa khối kỷ nguyên băng tinh. Ngắn ngủi một ngày một đêm, thủy hệ công pháp liền có đại nhảy vọt, một phát từ địa nguyên nhị trọng thiên để thăng tới địa nguyên lục trọng thiên. Tuy rằng từ trên cảnh giới tiến triển rất khả quan, nhưng Lâm Lạc cũng không có bởi vậy mà hình thành thủy trì lĩnh vực, làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Làm hỏa, đó là bởi vì đường từ hỏa diễm cự nhân, bên trong có cảnh giới thể ngộ của bản thân lão quái vật tuyệt thế, lúc này mới có thể giúp Lâm Lạc sớm hình thành lĩnh vực của mình. Nếu muốn phục chế kỳ tích này, trừ khi có một thanh thủy cự nhân, kim trúc cự nhân cho hắn luyện hóa tinh hoa mới được. Nhưng có được một việc ngoài ý muốn cũng xảy ra, Ninh Tu Nhi đã đi rồi. Nguyên bản Lâm Lạc đối với nàng cũng không cho là đúng, nhưng tốt xấu gì, nữ nhân này cũng mang cốt nhục của hắn, dù sao thì cũng phải đi xem một chút. Nhưng không ngờ, sau khi đẩy cửa phòng của nàng ra, lại phát hiện có một phong thư. Không biết lưu lại đã bao nhiêu ngày, mặt trên đã phủ lên một lớp bụi. Đem thư mở ra xem, chỉ thấy mặt trên viết: tên hỗn đản nghe cho rõ đây, bản phu nhân đi, đừng tới tìm ta nữa. Người chiếm cứ thân thể của ta lấy công lực của ngươi, chúng ta rốt cuộc huề nhau. Huề nhau sao? Lâm Lạc cắn răng, nữ nhân này đem bụng bầu chạy đi, mang theo cả con của hắn cũng mất tâm rồi, như vậy cũng có thể huề nhau sao? Tranh không được, mấy ngày nay không gặp nàng, thì ra nàng đã sớm đi rồi. Cái này cũng không trách được Ninh Tú Nhi, nàng thần không có mang thai, cái bụng này chậm chạp không có to lên, Lâm Lạc có thể không nghi ngờ sao? Nàng cũng không cho rằng đã không có nhân tố hai từ này, Lâm Lạc còn có thể khách khí đối với nàng. Dù sao, nàng đã liên tục hấp diềm Lâm Lạc hơn 10 ngày đấy. Nhưng ác ở chỗ, nàng không có nhắn lại, nói rõ chuyện tình mang thai. Bằng không Lâm Lạc nhiều lắm là tức giận một hồi, cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao, hai người trong lúc đó cũng không tồn tại cảm tình gì. Lâm Lạc cũng sẽ không bởi vì hai người từng có quan hệ sẽ đem nàng giữ ở bên người. Hiện tại Lâm Lạc cho rằng Đình Tu Nhi mang bụng tròn vò chạy mất tích, nàng thì hắn có thể mặc kệ, nhưng hài tử của mình thì sao có thể gọi người khác bằng cha được. Nhưng việc này cũng không biết xảy ra bao lâu. Ninh Tu Nhi phòng chừng đã sớm chạy về Lạc Thủy Quốc. Hắn hiện tại đã đuổi không kịp, và lại biển người mênh mông, biết đi nơi nào mà tìm đây. Dù sao Lạc Thủy Quốc cùng Càn Nguyên Quốc rộng lớn không sai biệt lắm. Thứ hai, hắn danh tiếng quá thịnh, lúc này vào Lạc Thủy Quốc chỉ cần bị người ta phát giác ra, đó tất nhiên sẽ lọt vào cường giả Lạc Thủy Quốc truy sát. Tất nhiên sẽ không để cho người nghịch thiên như hắn thành công mà phát triển. Hắn dù sao cũng không phải là người tứ cố vô thân, không có việc gì cần làm. Thù lớn của phụ mẫu chưa trả, lại có thân nhân ở Bạch Dương Trấn, còn có Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, hai vị hồng nhan, thực sự không có đạo lý tự tìm đường chết. Thực lực, cái hắn thiếu chính là thực lực đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng quắc, mục tiêu của hắn sớm đã không phải thích biến cảnh mà là trùng kích tiên cảnh. Mà Bạch Vũ Như cũng tự dưng biến mất, nàng này quá mức thẳng thắn, ngay cả một lời nhắn cũng không có lưu lại, phảng phất nhân gian chưa hề tồn tại nàng ta. Bất quá Lâm Lạc đối với nàng thật ra không thèm để ý, bỏ đi thì thôi, trong bụng của nàng cũng không có hài tử của hắn, quan tâm cái rắm gì. Hắn lại đi Viêm Diễm Tháp một phen nữa, nhưng Hỏa Diễm Cự Nhân ăn hai lần đau khổ, đối với hắn đã nổi lên ý đề phòng, khiêu khích cỡ nào cũng không thể chiếm được một chút thịt vụn ở trên người của hắn để có thể tu luyện. Cùng Tiêu Nguyên đánh một trận, Lâm Lạc triệt để trở thành tứ phong cốc đệ nhất cao thủ. Bất luận Dịch Vọng Hoài hay Điền Ôn Luân, Phạm Tràng Quân đều chỉ có thể ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Tô Chấn Hạo càng đa cả ngày ẩn núp ở Lâm Lạc, bây giờ rất sợ bị Lâm Lạc lôi ra hành hung làm trò cười trước mặt mọi người. Đáng tiếc, trong cốc ngay cả trọng thương cười khác cũng là nghiêm lệnh cấm, huống chi là giết người. Tuy Lâm Lạc rất muốn một quyền đánh chết Dịch Vọng Hoài, nhưng mà không có khả năng ở trong cốc Quang Bình chính đại hạ chiều sát thủ. Nhưng Dịch Hưng Ba muốn giết Lâm Lạc chỉ có thể dụ hắn vào Thiên Lạc Sơn Mạch tái hạ độc thủ như là nhau. Hạn chế như vậy cũng đồng dạng áp dụng với Lâm Lạc. Bất quá, nếu ngày nào đó hắn tiến vào tiên cảnh mà nói, có thể không nhìn quy tắc rồi. Bởi vì hiện nay, quy tắc vẫn đã do tiên cảnh chí cường giả sở định. Nếu hắn đạt được cảnh giới ấy là có thể không nhìn, phá hư, thậm chí chế định quy tắc mới. Thoáng qua một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc này, Lâm Lạc chỉ có lôi điện công pháp từ địa nguyên nhất trọng thiên để thăng tới nhị trọng thiên. Ngũ hệ công pháp khác, bởi vì không chiếm được tinh hoa luyện hóa, cũng không có một tia để thăng. Nhưng mà lúc này cũng truyền đến một tin tức tốt, mảnh địa đồ thứ tư đã có tung tích. Lúc này, Lâm Lạc xuất phát, Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng cũng muốn đi theo. Hắn thoái thác không xong, không thể làm gì khác hơn là tới một hương diễm ba người cùng đi. Vừa lúc hắn từ cổ thành Thiên Ma Tông tìm thấy quyển trục ghi chép công pháp Thiên Ma giải thể làm từ tử tàm ti, cũng sớm bị hắn đưa đi đại sư may mặc trong Tô gia bện qua một lần. Nhiều ngày trôi qua như vậy, rốt cuộc may thành ba bộ váy dài. Đây chính là xuất từ tay của đại danh sư môn. Hình thức tự nhiên không có khả năng như Lâm Lạc làm ra xấu xí như vậy. Mỗi một kiện đều chọn dùng phong cách bất đồng, thể hiện rõ tiêu chuẩn cấp đại sư. Lâm Lạc lấy ra một bộ váy dài đỏ thắm đưa cho Tô Mị rồi nói, đây là lễ vật tặng cho nàng. Tô Mị mở ra vừa nhìn, nhất thời vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt, quay người lại trực tiếp vào phòng thay đồ. Đợi cho nàng một lần nữa xuất hiện, Lâm Lạc thiếu chút nữa, một cụm máu mũi cũng phun ra luôn. Từ tàm tin này dệt thành quần áo quả là đơn giản, gần như bán trong suốt. Bên trong yêu nữ này có một bộ nội y, tứ chi trắng mịn như tuyết, như ẩn như hiện, đem vóc người xinh đẹp ngạo nhân của nàng hoàn toàn để hiện ra bên ngoài. Thấy nhãn thần của Lâm Lạc sáng ngời, Tô Mị không khỏi lại càng thêm đắc ý, đi tới trước người Lâm Lạc, gần đến mức như cắn vào lỗ tai của hắn mà nói, sao thế, kỳ thực ngươi nên gọi người đem nó làm thành đội y đi. Lâm Lạc không tự chủ được, ở trong đầu hiện lên tràng diện, yêu nữ này ăn mặc nội y từ tàm ti thật nóng bỏng. Dưới xà mỏng kia, hai quả phú ngạo nhân, rừng rậm thân bí, hắn càng cười một trận khổ nóng. Người cái yêu nữ này cũng không biết xấu hổ nhỉ. Lâm Lạc buồn bực cào nhau mấy câu, nếu không phải hắn định lực rất cao, nói không chừng sẽ bị yêu nữ này mê hoặc đến suốt ngày chìm đắm trong ôn ôn hương liễu. Ta là yêu nữ chuyển buồn bề hoặc ngươi, ngươi không phục sao? Tô Mị cười to cất tiếng nói. Lâm Lạc không dám lại cùng nàng hồ đồ xuống một lần, nói không chừng hắn thật nhịn không được đè nàng xuống xyz mất. Hắn lấy ra bộ váy từ tàm ti thứ hai được nhuộm thành vũ hoàng sắc, cùng với cách trên người của Tô Mị hình thành đối lập đường liệt. Này, đây là cho tiểu di của nàng, nàng đi đưa cho nàng ấy đi. Nếu như hắn không qua Tô Mị, trực tiếp giao cho Lăng Kinh Hồng, cái này sau nếu như Tô Mị phát hiện thì tất nhiên một hồi tai họa. Nhưng làm như thế này thì vấn đề gì cũng không có. Quả nhiên chỉ nghe Tô Mị nói, ngươi cùng tiểu di như thế nào, tự như trời sinh thích đối đầu vậy. Vì sao không thể ở chung một chỗ, luôn làm cho bản cô nương ở chính giữa bị khó chịu. Ây da, được rồi, bản cô nương thay ngươi tặng đồ, hy vọng sau đó tiểu di có thể nhìn ngươi thuận mắt một chút. Lâm Lạc không khỏi trong tâm sợ hãi,

không khỏi sắc mặt đen lên, bắt đầu đe dọa. Nếu hắn không có uống đến say không còn biết trời đất gì như thế, chỉ sợ sớm đã ý thức được thực lực của Lâm Đạc ở bên phía trên xa lắm. Nhưng mà một người uống say là ngay cả thiền vương lão tử cũng dám mắng đấy. Lâm Đạc hừ một tiếng, đem Triệu Khang tiện tay ném ra, lại vẫy tay một cái, một chậu nước dùng để rửa tay liền trực tiếp dội tới, rơi vãi đầy mặt của Triệu Khang. Lần này Triệu Khang là có chút thanh tỉnh rồi, nhưng càng nhiều hơn là giận dữ đôi đình. Cũng không suy nghĩ Triệu Khang hắn là nhất bá của Lam Tinh Thành, dù là thành chủ cũng muốn cùng hắn khách khí. Tiểu tử này rõ ràng dám cầm nước dội vào đầu hắn, đây không phải là muốn đặt trời sao? Triệu lão tặc, chịu chết đi! Vừa đúng lúc này, chỉ nghe loảng xoảng thoáng một cái, nóc nhà đại sảnh đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Một đạo hắc ảnh nhào xuống dưới, hàn mang hiện ra, một thanh lợi kiếm thẳng hướng Triệu Khang đâm xuống. Một kiếm này như trường hồng quán nhật, mang theo một cỗ liều chết trì tâm, hướng tới không về. Triệu Khang như thần trí bị đoạt, đúng là không hề né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén đánh úp, trên mặt lộ ra biểu lộ cực kỳ hoảng sợ. Lâm Lạc không thích cho mõm vào chuyện người khác, nhưng Triệu Khang là người duy nhất biết một góc địa đồ cuối cùng đang ở đâu. Cái này buộc hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tiện tay một niết, hai cây đầu ngón tay, bây giờ liền đem thanh kiếm đánh xuống, thoải mái giống như tiện tay, nhặt hoa vậy. Hắn dường mắt hướng người đánh lén nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử, trên mặt che khăn đen, dáng người thon dài, một thần tù vị đạt đến thanh huyền cảnh đỉnh phong. Trách không được, một kiếm tập kích, Triệu Khang ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có. Ra tay giúp cho kẻ bạo ngược, ngày khác nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Nam tử kia cũng rất quả quyết, nhẹ buông tay, ngay cả kiếm cũng không cần. Một cái nhảy vội đã theo nóc nhà phá vỡ, lần nữa bay vụt mà ra. Trả kiếm lại cho ngươi. Tô Mị thập phần khó chịu, dám muốn mạng của Lâm Lạc à? Đây không phải cùng nàng đối địch sao? Ông tay áo của yêu nữ nhất truyền, chui lưỡi kiếm này lập tức điều chỉnh và quay về, theo bên tóc mai của người nọ bay sát qua. Mà cọng tóc bị cắt đứt, cả cái khăn đen trên mặt người kia cũng rớt xuống, hiện ra một khuôn mặt có chút trẻ tuổi, cũng có thể nói là anh Tuấn. Chính là lúc này, trên mặt lại tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn tự nhiên là biết, chỉ cần đối phương ném nghiêng một chút nữa, vậy kết cục của hắn chính là máu tươi, nằm thước. Hắn vừa giận vừa sợ, nguyên muốn hướng Tổ Bị cũng tới một câu, ngày sau lấy mạng chó của ngươi. Nhưng nhìn thấy đôi mắt lòng lành của Tổ Bị, dáng dấp xinh đẹp tuyệt luôn, trong nội tâm giống như hươu đang chạy, rốt cuộc phát không ra một điểm thanh âm. Ở trong mắt hạ nhân, thân ảnh người đánh lén này chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã biến mất tiêu. Nhưng bên cạnh mỗi một chỗ rẽ, một mỹ phụ không đến 40 lại lộ ra vẻ kích động, biểu lộ phức tạp. Lâm Lạc giữ hư không vẫy tới, đã đem Triệu Khang đang ngồi trên đất túm lên. Cái này thật sự là kỳ quái mà, có thể đột phá tiên thiên, tất nhiên phải kinh nghiệm tầng tầng lớp lớp, qua hiểm quan. Mặc dù nói sinh tử bất động sắc là có chút khoa trương, nhưng cũng không trở thành thất thố như hắn, đã có một chút khí tiết võ giả, chính xác giống như phố phường vô lại. Này, đừng có lại ngẩn người như đấy, bức địa đồ kia ở đâu? Lâm Lạc vỗ vỗ tay. Triệu Khang cũng dần dần tỉnh hồn lại, trong mắt nhất chuyển lộ ra vẻ xảo trá nói. Không sai, bức địa đồ kia đang ở trong tay của ta, bất quá chỉ có ta là biết chỗ ở đâu. Người này tự nhiên còn muốn cùng hắn cò kè mà cả. Lâm Lạc không khỏi có lại cảm giác muốn cười. Người này thật đúng là vô lại. Tốt xấu gì, mình cũng vừa mới cứu hắn một mạng. Người này vừa quay đầu liền quên mất, mà muốn dựa vào bức địa đồ kia đổi lấy chỗ tốt. Thiên tính như vậy thật đúng là làm cho người ta phẫn nộ. Người muốn cái gì? Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của Triệu Khang ở trên người Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị quét thoáng qua một cái. Cũng may, hắn còn không có dục tâm đến nói muốn bắt hai nữ nhân này để mà đổi. Nếu không, lúc này trái tim của Tô Mị bị chọc hơn mấy trăm kiếm rồi. Hắn hò thoáng một cái rồi nói, đem người vừa rồi muốn giết ta kia bắt lấy, dùng hắn để mà trao đổi. Còn có chuyện này nữa, ở trong lúc này, các người phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ta. Đúng là không ngu ngốc nha, rõ ràng biết tá lực đả lực. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua sau đó nói, đi nào. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều kinh ngạc, loại tiểu nhân này còn nói điều kiện gì chứ, trực tiếp cầm kiếm ép đi, nhìn xem hắn không dám nói sao. Sau khi Lâm Lạc đã nói như vậy, các nàng tự nhiên sẽ không ở trước mặt phản đối hắn, cũng chỉ đem nghi hoặc để trong lòng thôi. An bài chúng ta nơi ở lại nào. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Đối với cái này, Triệu Khang tự nhiên là vui lòng tỏng mệnh. Đây chính là quan hệ lấy tánh mạng của hắn liền vội vàng cho người ăn bài chỗ ở cho ba người Lâm Lạc.